Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 906, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cũng nhắc Kiều Chiêu về việc tìm mỏ than mà nàng từng đề cập. Nếu có mỏ than, thật là tiện lợi, lấy than, ép thành cục, đục vài lỗ, than sẽ cháy tốt, dùng để nấu ăn hay hâm nóng đều được. Nếu Lương Châu có than nén để bán, cuộc sống của mọi người sẽ thoải mái hơn. Và chàng nói đúng, chúng ta có thể trao đổi với Hung Nô để cả hai cùng có lợi. Kiều Chiêu nói, chỉ lo không biết hòa bình sẽ kéo dài bao lâu. Trần Nguyệt đáp, chờ khi đại bình chúng ta mạnh hơn, ta có thể đẩy bọn họ lùi xa hơn, mở rộng lãnh thổ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể vươn ra biển, chẳng phải đã bắt đầu đóng thuyền sao? Kiều Chiêu gật đầu, đúng vậy, A Sơ trước đây có gửi thư cho ta, bảo rằng sau khi giải quyết xong nơi này, ta có thể rảnh rỗi dẫn nàng đi Nam Hải quận. Hắn biết rằng việc ở mãi trong cung đôi khi khiến nàng thấy nhàm chán. Vậy thì tốt quá, hai ngày sau, Mạc Đốn Cừ chấp nhận các điều kiện. Kiều Chiêu lập tức chỉ đạo lập ra điều ước về, không xâm phạm lẫn nhau, và bù đắp lẫn nhau, họ sẽ xây dựng một chợ cách thành Lương Châu khoảng 10 dặm, do quan phủ cử người quản lý để duy trì trật tự. Bất cứ ai muốn vào chợ buôn bán đều phải đóng phí. Người Hung Nô cũng có thể đến mua bán, nhưng không được gây rối. Nếu vi phạm, họ sẽ bị cấm giao dịch vĩnh viễn tại chợ này. Vì Hung Nô đã bại trận, họ còn phải bồi thường cho đại bình 500 con ngựa, 100 con dê và 200 con bò. Mạc Đốn Cừ phản đối, quá nhiều, mùa đông sắp đến, chúng ta còn cần để sống. Kiều Chiêu đáp, vậy thì sang năm trước mùa hạ phải giao đủ, nhưng bây giờ cần nộp một nửa trước. Mạc Đốn Cừ tiếp tục yêu cầu, chúng ta cũng cần phái người đến chợ để giám sát. Nếu người của chúng ta bị các người ức hát, y, ế, p thì sao? Kiều Chiêu đáp, chúng ta có pháp luật, mọi người đều phải tuân thủ theo luật. Nếu vi phạm, bất kể là người của các ngươi hay của chúng ta, đều sẽ bị xử lý công bằng. Mạc Đốn Cừ tỏ vẻ nghi ngờ, ai biết các ngươi có thiên vị người của mình không? Trần Nguyệt lạnh lùng nói, hiện tại là chúng ta chiến thắng, đây là điều kiện của chúng ta. Các ngươi phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận, thì khỏi cần bàn. Mạc Đốn Cừ nghẹn lời, liếc nhìn Trân Nguyệt một cái rồi quay sang Kiều Chiêu, không nghĩ rằng một nữ nhân lại có thể quyết định được việc này. Không ngờ Kiều Chiêu nói, những gì nàng nói cũng là ý của ta. Mạc Đốn Cừ đành phải chấp nhận tất cả điều kiện, bởi y suýt mất mạng. Nhưng dù C, H, E, T cũng không muốn để Mạc Đốn tả tên ngu xuẩn kia dễ dàng hưởng lợi. Sau khi mọi việc xong xuôi, Kiều Chiêu cho người hộ tống Mạc Đốn Cừ trở về trại Hung Nô. Lúc đó, Mạc Đốn Tả đã nắm giữ hơn một nửa binh quyền và đang tìm cách kiểm soát nốt phần còn lại thì bất ngờ thấy Mạc Đốn Cừ trở về, hơn nữa lại do người đại bình đưa về. Mạc Đốn Tả liền hét lên, hắn là phản đồ, và chỉ vào Mạc Đốn Cừ. Không ngờ, Mạc Đốn Cừ rút từ trong áo ra một con D, A, O nhỏ, bất ngờ C, H, E, M vào cổ Mạc Đốn Tả, M, Á, U phun ra ngay lập tức. Bên phía Hung Nô hỗn loạn, các binh lính đại bình ở gần đó chứng kiến cảnh tượng này và lập tức báo cho bệ hạ. Lúc này, Trân Nguyệt vừa rửa chân xong định nghỉ ngơi, Kiều Chiêu cũng vừa cởi áo khoác, thì Lâm Phong chạy vào báo. Bệ hạ, có tin tức, Kiều Chiêu nghe vậy lập tức ra ngoài. Có chuyện gì, Cách Chương,